Tiếng gõ ấy như những âm thanh ma quái đang truy hồn những người đang trốn bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net